Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 57 không gian cái chắn vết dạn. Red Batty trấn nhỏ ở vào dị vực nhất phía Tây, hoặc là nói, nơi này là dị vực nhất phía Tây cuối cùng một khối đại lục, lại hướng Tây, đó là vô tận hải dương. Dị vực bốn phía bị vô tận hải dương vờn quanh. Hải dương đến tột cùng có bao nhiêu đại? Đối với sinh tồn ở trong hiện thực người mà nói, vẫn luôn là một cái chưa giải chi mê. Mặc dù là vu sư, thậm chí là đại vu sư nhóm, đối này cũng không có một cái xác thực đáp án. Cũng chỉ có số rất ít đại vu sư cùng với ở vào vu thần bộ quyền lực đỉnh điểm tám đại vu vệ viết này vô tận hải dương chân tướng. Vô tận hải dương đều không phải là không có cuối. Nó cuối chính là này dị vực cuối. Nơi đó tồn tại một cái không gian thật lớn cái chắn. Không có bất luận kẻ nào có thể đem này đánh vỡ. Mặc dù là vu thần, cũng hoặc là khu ma sư hiệp hội hội trưởng cũng làm không đến. Mà gần nhất, sở dĩ dị vực sẽ trở nên sóng ngầm kích động. Mặc dù liền vu vệ loại này có đặc thù sứ mệnh nhân vật, đều bắt đầu từ ngũ đại đô hội tụ mà đến. Tới này dị vực biên thùy, chính là bởi vì kia phiến khó có thể ngăn trở bọn họ thăm dò bước chân. Khó có thể bị phá trừ cái chắn, bắt đầu xuất hiện cái khe, không gian cái chắn xuất hiện cái khe, không thể nghi ngờ biểu thị này phiến trong truyền thuyết bị chóc ra thế giới. Sắp lần thứ hai lại thấy ánh mặt trời, cùng nguyên bản thế giới tương liên tiếp, cho nên lại cảm giác được nơi này dao động sau, chẳng những vu thần bộ cao tầng nhóm sinh động lên. Ngay cả vẫn luôn giấu ở chỗ tối khu ma sư hiệp hội cũng đều đem toàn bộ lực chú ý phóng tới nơi này. Mười mấy đại vu sư đứng ở bờ biển, hướng tới nơi xa sương mù mông lung vô tận chi hải nhìn lại. Linh hồn cảm giác nhạy bén bọn họ có thể rõ ràng cảm giác đến kia từng trận mãnh liệt không gian dao động. Thật là không dám tưởng tượng, truyền thuyết thế nhưng là thật sự, liên tiếp dị vực thông đạo liền phải bị mở ra. Sanchez cứ việc là đại vu sư, nhưng là thực lực ở đông đảo đại vu sư, gần chỉ có thể xếp hạng trung tầng vị trí, cho nên đối với thế giới này một ít bí ẩn, biết đến cũng không phải rất nhiều, đều giới hạn trong nghe được truyền thuyết, ở vu thần bộ. Trừ bỏ vu thần bên ngoài, phía dưới tám đại vu vệ là nhất trung tâm lực lượng. Xuống chút nữa, các tồn tại 10 tên đại vu. Này 10 tên đại vu tuy rằng cũng là đại vu sư, nhưng lại là đại vu sư cái này trình tự, thực lực nhất cường đại 10 cái người. Mà ở đại vu sư cái này cấp bậc chung, cũng chỉ có này 10 tên đại vu xác thực biết một ít bí ẩn. Bọn họ này đó đại vu sư sẽ từ các nơi tới rồi bên này thủy. Đúng là nhận được này đó đại vu triệu tập. Dựa theo đại vu cách nói, không chỉ có bọn họ những người này sẽ đến, tám đại vu vệ cũng đồng dạng sẽ chạy tới. Tiện đà liên thủ oanh kích đã xuất hiện băng toái dấu hiệu không gian cái chắn. Ngươi có hay không cảm giác được hưng phấn? Đối với không gian cái chắn biến mất, kia sắp xuất hiện ở chúng ta trước mắt thế giới, đều là đại vu sư Jem. Đang nghe đến Sanchez nói sau, đột nhiên đối hắn hỏi, có chút chờ mong, nhưng lại có chút bất an, không biết sẽ phát sinh cái gì. Sanchez nói ra chính hắn nội tâm ý tưởng. Rốt cuộc hiện tại về không gian cái chắn tồn tại truyền thuyết đã bị chứng thực. Vậy thuyết minh dị vực người cũng tất nhiên tồn tại. Như vậy một khi hai cái thế giới nghĩ thông suốt, như vậy sẽ phát sinh cái gì liền có thể nghĩ. Tất nhiên sẽ bởi vì rất nhiều nhân tố bộc phát ra đáng sợ chiến tranh. Bọn họ vừa mới từ cùng khu ma sư hiệp hội khói thuốc súng chung khôi phục lại. Cho nên so với đối với bên ngoài thế giới tò mò, hắn càng hy vọng không cần lại phát sinh chiến tranh. Không có người biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng có một chút ta tưởng sẽ không sai. Chúng ta rất khó tiếp thu dị vực người. Dị vực người cũng tất nhiên rất khó tiếp thu chúng ta. Trừ phi chúng ta hai bên còn sinh hoạt ở nguyên lai trong vòng. Nhưng là nói vậy, không gian cái chắn phá vỡ đối với chúng ta liền hoàn toàn không ý nghĩa. Trong truyền thuyết dị vực diện tích chính là muốn so với chúng ta nơi này lớn hơn nhiều. Dị vực người chiếm hầm cầu không nghị phân, cũng nên nhường cho chúng ta. Nghe được Sanchez cùng James đối thoại, mặt khác một người đại vu sư tắc mặt lộ vẻ chờ mong nói, không chỉ có là Sanchez bọn họ ở lẫn nhau nghị luận chuyện này, ngay cả đã đuổi tới đại vu nhóm cũng ở lẫn nhau thấp giọng giao lưu. Vu thần đại nhân vẫn luôn đang đợi cơ hội này. Xem ra khoảng cách chúng ta trở về đã không xa. Đúng vậy. Tuy rằng không biết vu thần đại nhân vì cái gì như vậy muốn tiến vào dị vực, nhưng nghĩ đến nơi đó hẳn là có hắn muốn đồ vật. Còn nhớ rõ mấy tháng trước, cái kia đột nhiên xâm nhập aristocrat thành dị tộc người sao? Như thế nào sẽ không nhớ rõ? Cái kia đáng chết dị tộc người, đem chúng ta người đều giết chết. Hắn không phải dị tộc người. Lần đó Kirilenko đại nhân đi aristocrat thành ngăn chặn hắn, ta cũng tùy tùng đi qua. Thân phận thật của hắn hẳn là một người dị vực người. Dị vực người, Kirilenko đại nhân là nói như vậy. Bất quá cũng không có nói quá nhiều. Chúng ta đều không thể tiến vào dị vực. Như vậy dị vực người lại là vào bằng cách nào đâu? Chính là ta nghe nói cái kia dị vực người cũng không có bị giết chết, mà là chạy thoát. Không biết hắn là như thế nào xuất hiện. Hơn nữa vẫn là hai cái dị vực người, cho nên ta cũng tương đối lo lắng. Nếu dị vực thực lực rất mạnh, kia chờ đến không gian cái chắn bị chúng ta công phá, chúng ta có lẽ liền sẽ trở nên thực gian nan. Vu thần đại nhân sẽ có hắn tính toán. Huống chi chúng ta còn có 8 đại vu vệ, dị vực người chưa chắc sẽ là chúng ta đối thủ. Hy vọng đi. Hai cái đại vu chính trò chuyện, nơi xa đột nhiên đi tới vài người tới. Thấy thế, sở hữu đại vu tính cả đại vu sư đều đồng thời đón đi lên, cung kính xưng hô nói: vu vệ đại nhân, 8 đại vu vệ toàn bộ đến đông đủ. Này có thể nói là tự vu thần bộ xuất hiện tới nay lần đầu. Cầm đầu vu vệ gọi là Sanbanis, là một cái hốc mắt hãm sâu, màu da giống như quỷ hút máu giống nhau trắng bệch trung niên nam nhân. Hắn tượng trưng tình gật gật đầu, theo sau đối với chúng đại vu cùng với đại vu sư phân phó nói: vu thần mệnh lệnh, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều phải đối cuối không gian cái chắn oanh kích, cho đến không gian cái chắn hoàn toàn băng toái mới thôi. Trong lúc này, chúng ta 8 cá nhân cũng sẽ lưu lại nơi này. Kế tiếp cũng sẽ có nhiều hơn đại vu sư tới rồi. Minh bạch. Chúng vu sư nhóm đồng thời gật đầu, xưng là yêu dư. Đọc sách. Cùng lúc đó, quỷ trong trấn, Hạ Thiên Kỳ một mình một người xuất hiện ở Living Dead khu vực. Chỉ là hôm nay hắn cũng không có lại đối những cái đó Living Dead triển khai thôn phệ, mà là giống ở thao tác cái gì dường như. Khuôn mặt căng thẳng thẳng tắp đứng thẳng. Trong đầu, một đám Living Dead rõ ràng gương mặt hiện ra tới. Loại này linh hồn chi gian liên hệ, lại không giống phía trước như vậy vi diệu. Tương phản giống như là hắn lúc ấy ở đệ nhị vực thời điểm, cảm thụ chu hút linh hồn như vậy, là một loại phi thường chặt chẽ liên hệ. Mà ở loại này chặt chẽ liên hệ hạ, hắn bắt đầu nếm thử đối những cái đó rơi rụng khắp nơi Living Dead tiến hành triệu hoán. Giống như là chủ hồn đối với phân hồn thao tác giống nhau. Không bao lâu, liền thấy đại lượng Living Dead bắt đầu lục tục từ khắp nơi cực nhanh chạy tới, lấy Hạ Thiên Kỳ vì tâm, hình thành một cái thật lớn viên. Hạ Thiên Kỳ mở to mắt, nhìn thoáng qua đứng ở hắn bốn phía, một đám mộc nạp giống như người máy dường như Living Dead. Hắn khóe miệng hơi hơi nhếch lên vài phần, cảm thấy là thời điểm làm này đó Living Dead nhóm hoàn toàn ân giấc ngàn thu. Hết chương.